Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418. Sư phụ đã chết rồi. Trương Thanh vốn cho là chính mình còn cần lại qua lại mấy trăm thế giới mới có thể đến gần đến người bí ẩn kia trước mặt, nếu như đối phương vẫn như cũ còn đang không ngừng phá hủy những thế giới khác thiên đạo, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ qua, đột ngột ở giữa hắn cũng đã nắm lấy đối phương đuôi, trực tiếp theo sát phía sau đi đến một nơi thế giới mới. Đúng, một cái hoàn toàn mới tinh, vừa mới bị mở ra đến tân thế giới. Này rất kỳ quái, phải biết, Trương Thanh trước trải qua nhiều như vậy mà thế vậy thế giới. Kỳ thực đều là đã phát triển vô số năm, thậm chí đã bắt đầu từ từ hướng đi suy vong thế giới. Chưa bao giờ có một cái vừa mới sinh ra tân thế giới. Thế nhưng giờ khắc này, hắn lại tiến vào một cái thế giới như vậy bên trong. Là cạm bẫy, hay là đối phương cuối cùng muốn đối tân sinh thế giới ra tay rồi? Trương Thanh trong lòng trầm ngâm, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì giúp đỡ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Ở tiến vào thế giới này trước, hắn đã dành cho Mẫn Dư trưởng lão gửi đi tin tức, đồng thời lưu lại thế giới này tọa độ, chỉ cần kích hoạt trực tiếp liền có thể lại đây. Có cái này lòng thanh thản, hắn mới có thể có nhiều thích ý nhìn về phía trước mắt thế giới. Thế giới nên là vừa mới sáng tạo không lâu, không coi là nhiều lớn, liền trái đất to nhỏ cũng không có, mặt trời mặt trăng loại hình tinh thể càng là chưa từng nhìn thấy. Trước mắt chỉ có mờ mịt không gian cùng dưới chân kiên cố mặt đất. Trước mắt mờ mịt nhưng không phải là cái gì sương mù, mà là một loại xen vào vật chất cùng khái niệm tồn tại. Dùng phổ thông nhất ngắn gọn lời nói tới nói, đây là hỗn độn. Hỗn độn Trương Thanh gặp qua rất nhiều, ở trong hư không nhiều chính là thứ này. Thế giới mở ra, thế giới về tịch đều sẽ tiêu hao hoặc là sản sinh vật này, như vạn năng tài liệu bình thường. Thế nhưng là đa số do thế giới tự thân sử dụng. Thế giới tân sinh này bên trong hỗn độn cùng hư không hỗn độn hơi có chút không giống, chúng nó đã bị thế giới hoạt hóa, đang tiến hành lúc đầu diễn biến. Loại này sáng thế ban đầu cảnh tượng, nhưng không phải là người nào đều có cơ hội đụng tới. Dù cho là Hỏa Ân cung rất nhiều tiên nhân, cũng không nhất định có số may như vậy. Rốt cuộc thế giới sinh ra đối lập với lâu dài tồn tại thời gian bản thân liền ít đến mức đáng thương. Ở hàng tỷ thế giới quần lạc bên trong tìm được thế giới như vậy cũng không dễ dàng. Hơn nữa loại này diễn biến thời gian kỳ thực cũng không lâu dài. Tuy rằng ở bên trong có thể sẽ dài đến mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm không giống nhau, thế nhưng đối với ngoại giới những thế giới khác tới nói, khả năng cũng chỉ là ngăn ngắn nháy mắt. Thường thường trong chớp mắt, một cái tân sinh thế giới liền có thể diễn biến được rồi lúc đầu hoàn cảnh. Trương Thanh có thể thấy cảnh này, có thể nói hắn phúc duyên đúng là vạn phần ra sức rồi. Đây đối với ta huyễn kiếm tiên con đường, nhưng đúng là một hồi bằng trời tạo hóa a. Trương Thanh mắt không kịp nhìn hình ảnh trước mắt. Màn, sáng thế ban đầu cảnh tượng có thể cực đại vì hắn mang đến đáng sợ tăng thêm. Huyễn kiếm tiên mạnh nhất áo nghĩa là một kiếm sinh thế giới. Thế nhưng là cực nhỏ có người luyện thành. Nguyên nhân chính là ở bọn họ căn bản là không có cách lý giải tình huống như vậy. Không có chân chính từng trải qua thế giới sinh ra cùng hình thành, lại làm sao lấy ảo thuật hình thức đem nó diễn biến? Thậm chí lừa dối thế giới lừa gạt mình đây. Loại này giả tạo ảo thuật, tự nhiên cũng là không đỡ nổi một đòn. Mà Trương Thanh chỗ mắt thấy từng cảnh tượng ấy sáng thế ban đầu mang đến, nhưng chính là hắn tương lai cấp tốc tăng trưởng. Đã được kiến thức tình cảnh này, hắn đối với một kiếm sinh thế giới cảnh giới hầu như sẽ không có bất luận cái gì bình cảnh. Chỉ cần sức mạnh đầy đủ, liền có thể làm được tất cả những thứ này. Liền ở Trương Thanh như mê như say nhìn trước mắt tình cảnh này thời điểm, một đạo đỏ trắng đạo bào bóng người xuất hiện tại cách đó không xa. Nhìn Trương Thanh một lát sau, thân hình dần dần tiêu tan. Hồi lâu, Trương Thanh mới thanh tỉnh lại. Hắn đưa tay nắm bắt pháp quyết, đem tự thân ngoại tại bí mật hàng tỷ phù văn thu hồi. Hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng bốn phía. Dĩ nhiên thật không có tập kích, là nhìn ra ta mai phục sao? Trước hắn đối với sáng thế ban đầu mê muội, cố nhiên có thực lực bản thân trên khát cầu, đồng thời cũng có cố ý nghĩ, hắn muốn mượn này đem người bí ẩn kia câu ra, vì này lén lút bố trí hàng tỷ phù văn hình thành khốn tiên đại trận. Đây là Mẫn Dư trưởng lão một lần cuối cùng gặp mặt lúc giao phó cho hắn thứ tốt. Đáng tiếc bố trí xuống đi sau, đối phương căn bản cũng không có bất luận cái gì lộ đầu ý tứ. Hay là đối phương thật không ở thế giới này? Trương Thanh có chút do dự, hắn rất muốn tiếp tục lần theo người bí ẩn kia. Thế nhưng sáng thế ban đầu đúng là hắn không nỡ từ bỏ đồ vật. Huống hồ thế giới mở ra sau cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ trôi qua cực nhanh. Liền là ở lại trong này mấy chục năm. Hẳn là ở bên ngoài cũng không có bao nhiêu thời gian. Không đúng, Trương Thanh đột nhiên cả người cứng ngắc. Hắn bỗng nhiên nhận ra được hiện tại tựa hồ xuất hiện vấn đề. Mẫn Dư trưởng lão, vì sao còn chưa tới đến? Ánh mắt của hắn theo bản năng quét hướng bốn phía, muốn tìm được một vị kia đồng dạng có chiến tiên thực lực trưởng lão. Thế nhưng trống rỗng trong thế giới, vẫn như cũ vẫn là chỉ có chính mình một vị. Lần này, hắn liền rõ ràng lập tức xuất hiện phiền phức. Mẫn Dư trưởng lão từ lâu cùng mình ước định cẩn thận. Một khi phát ra triệu hoán lập tức đến đây, sẽ không có bất luận cái gì đến trễ. Cũng sẽ không ở khoảng thời gian này đi bận rộn cái khác không thể phân thân sự tình. Hơn nữa thời gian lâu như vậy đi qua rồi, Mẫn Dư trưởng lão không phải hẳn là rất sớm liền đi tới thế giới này mới đúng không? Đúng rồi, là thế giới này sáng thế ban đầu. Trương Thanh đột nhiên nghĩ đến, ở thế giới này diễn biến thời gian tỷ lệ sẽ tiến vào một cái trình độ cực kỳ kinh khủng. Mấy trăm năm thời gian đều có khả năng chỉ là nháy mắt. Liền là Mẫn Dư trưởng lão lập tức nhận đến chính mình phát tới tin tức. Sau đó tiến vào đến trước thế giới kia, lại tìm đến chính mình lưu lại thế giới tọa độ, cuối cùng đột phá giới hạn đi tới thế giới này. Đối với ngoại giới tới nói, khả năng cũng là mấy phút, thế nhưng đối với thế giới này đây, có lẽ mấy chục năm mấy trăm năm liền đi qua rồi. Như vậy chính mình ở đây làm nhưng chờ không đến Mẫn Dư trưởng lão hiệp trợ. Trương Thanh trong lòng căng thẳng. Rõ ràng chính mình chung quy vẫn là chúng rồi quỷ kế của đối phương. Người bí ẩn kia khẳng định là phát hiện chính mình lần theo. Muốn thẳng thắn trừ đi chính mình. Thế nhưng bởi thực sự không tốt nắm giữ thời gian cùng viện quân. Như vậy tự nhiên muốn tìm một cái tuyệt địa đồng dạng hoàn cảnh đi ra. Mà hiện tại, cái này để vô số huyễn kiếm tiên khát cầu thế giới. Liền trở thành Trương Thanh hiện tại tuyệt địa. Mở cửa, rời đi. Trương Thanh ngay lập tức sẽ muốn mở ra thông hướng ngoại giới cửa teleport. Thế nhưng cửa teleport hào quang vừa mới tỏa ra, liền chớp mắt tắt rồi. Một cỗ sức mạnh to lớn áp chế phía thế giới này không gian gợn sóng, từ chối tất cả mọi người từ nơi này khả năng rời đi. Một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đỏ trắng đạo bào, trường cầm tiên nhân khuôn mặt. Trương Thanh trầm mặc nửa ngày, thầm thầm thở dài. Quả nhiên, vẫn phải là ta tự mình động thủ a. Nhân kiếp, quả nhiên vẫn là chính mình quan trọng nhất. Dựa vào ngoại vật căn bản không đáng tin. Đồ nhi, chúng ta cuối cùng gặp mặt rồi. Trường cầm tiên nhân ngữ khí có chút tiêu điều. Thực lực của ngươi hoàn toàn vượt ra ngoài dự tính của ta a. Hà tất trước mặt ta còn phải tiếp tục ngụy trang. Trương Thanh chậm rãi đi lên phía trước. Trường cầm tiên nhân đã chết rồi. Sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành vô cùng vô tận lực phá hoại, gia trì ở trong lòng hắn bắn nhanh ra Nam Minh Ly Hỏa kiếm trên, hình thành cực kỳ khủng bố diệt thế chi hỏa, phô thiên cái địa hướng về kia Trường Cầm tiên nhân thiêu đốt mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.